Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Vô Thiên. Từ Phúc hại ta không cạn. Thủy Hoàng Đế hai con ngươi trừng được như đồng như chuông đồng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố huyết sát khí tức bay thẳng đấu nghiêu mà đi. Dạng này khí tức cùng Vu tộc Si Vưu trên người huyết sát khí tức so sánh cũng không kém bao nhiêu. Điên cuồng phẫn nộ, khuấy động đô thiên thần sát đại trận, sinh ra vô tận sát lục khí tức. Cho dù là Tô Thanh cần tạm thời tránh mũi nhọn Từ Phúc, Tô Thanh có chút mộng, cái này cùng Từ Phúc có quan hệ gì? Bất quá lúc này hắn không có thời gian suy tư những thứ này. Niệm động, hắn đã thi triển ra hóa tự tại thiên không gian thiên phú, biến mất không còn tăm tích. Thủy Hoàng Doanh chính tựa hồ có phát giác. Cũng đúng, mặc dù Thủy Hoàng Đế chỉ là dung hợp một bộ phận tổ vu huyền diệu, nhưng là không gian tổ vu đế giang, trời sinh trưởng khống không gian huyền diệu, có thể phát giác được một tia không gian huyền diệu khí tức cũng thuộc về bình thường. Bất quá, lúc này hắn lại là không có thời gian, xem chiếu bốn phía hư không, tìm ra khả năng không thích hợp. Đúng lúc này, một mảnh yêu ma quỷ quái quỷ khốc giống to thanh âm đột ngột vang lên, bén nhọn chói tai bên trong, còn kèm theo lệnh người sinh ra vô tận triền miên sao sao. Nếu như là bình thường luyện khí sĩ, thậm chí liền nguyên thần đều muốn theo dập dờn. Trận trận gió lạnh rít gào, lôi cuốn lấy vô tận huyết sát khí tức, như là từng tầng huyết sắc đại ba lãng, mênh mông cuồn cuộn mà đến, lệnh hư không run rẩy, vô biên huyết sắc thủy triều bên trong, có từng đầu dữ tợn khủng bố Atula, tản ra vô tận mị hoặc chi lực Atula ma nữ. Không nghĩ tới dẫn đầu xuất hiện tại đế lăng chỗ sâu đại thần thông giả, vậy mà là huyết hải bên trong Tu La giáo Minh Hà lão tổ, cùng Như Lai Phật tổ ở giữa tranh đấu, đã tiến hành đến gay cấn tình trạng, liền hóa tự tại thiên ma chủ ba tuần, cũng không có thể thoát thân. Bất quá, lần này xuất hiện Tu La giáo, cũng là một cái đại thần thông giả, hắn chính là Ma La. Lúc này, Ma La đã chém tới Thiện Thi, Bạch Y Khẩn Na La, thậm chí ác niệm vô thiên, liền kém một kiện có thể tiếp nhận tam thi hóa thân chí bảo. Nếu như hắn có thể tìm đến ác thi chí bảo, liền có thể đem ác niệm vô thiên chém ra, mà là thành đạo với phong thần về sau, lại là có thể nhanh chóng chém tới thiện thi. Đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng sủng nhi. Nhiều lần, chân trời đột nhiên hiện ra vạn trượng kim quang, thiên nữ tán hoa, tuôn ra kim liên, càng có vạn đạo hào quang, như tơ như sợi vẩy xuống. Gần như đồng thời, vô tận thần Phật tiếng tụng kinh, tùy theo hiện ra tới, vô tận kim quang ngưng tuyệt, ở trong hư không hiển hóa ra hai tôn cổ Phật hư ảnh. Chỉ gặp trong đó một tôn cổ Phật sau lưng ngưng kết ra vô số tầng thế giới. Tầng tầng lớp lớp thế giới bên trong, có thể nhìn thấy ức vạn tỳ khưu đọc người thần thánh kinh văn. Sinh ra vô lượng Phật quang gia trì tại cái này một tôn Phật tổ trên người. Hắn chính là trong Phật giáo đại thần thông giả Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật. Đến mức một người khác, cũng là không đơn giản, chính là Phật giáo vì Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi giáo chủ Dược Sư Vương Phật. Phật giáo ba đại thánh địa chính là Tây Phương Cực thế giới Phật chủ A Di Đà Phật, Linh Sơn Phật Như Lai, cùng với Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi giáo chủ Dược Sư Vương Phật, A Di Đà Phật cùng Phật Như Lai cường đại mọi người đều biết. Dược Sư Vương Phật có thể trở thành một phương thế giới chi chủ, chí ít tại trong Phật giáo địa vị rất cao, thực lực tự nhiên cũng cực mạnh, so với vị Lai Phật Phật Di Lặc còn mạnh hơn một chút. Dược Sư Vương Phật cùng Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cùng nhau xuất hiện, cũng có thể nhìn ra đối với thập nhị tổ Vu Lưu Ý. Thiên đình như thế nào nguyện ý bỏ lỡ dạng này thịnh hội? Hạo Thiên Đại Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu cùng nhau giáng lâm. Lập tức, vô lượng thanh quang tràn ngập đế lăng chỗ trong động phủ. Hồng Hoang Tam Đại Trận Pháp chính là Chu Tiên Kiếm Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Pháp Trận cùng với Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Hạo Thiên Đại Đế mặc dù trưởng khống thiên đình, Chu Thiên Tinh Đấu lại là bị Trung Thiên Tử Vi Đại Đế trưởng khống. Lại nói, bởi vì Hà Đồ Lạc Thư rơi vào Côn Bằng Yêu Sư trong tay. Mất đi Hà Đồ Lạc Thư, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã không còn sót lại chút gì. Thông Thiên Đạo Nhân Chu Tiên Kiếm Trận bên trong, cùng Tứ Thánh Đại Chiến, tứ miệng trước thiên kiếm khí cũng đã rơi xuống xiển giáo đệ tử trong tay. Cứ việc, Đa Bảo Đạo Nhân chém ra ngũ đại minh vương hóa thân. Cùng Chu Tiên trận đồ kết hợp, cũng có thể bộc phát ra Chu Tiên kiếm trận một bộ phận uy năng. Nhưng là cùng Hồng Hoang Tam Đại sát trận tên tuổi, có chút hữu danh vô thực, còn lại chính là thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Ngưng kết thập nhị Vu tộc tổ Vu Nguyên Linh toái phiến, hội tụ thương khung hoàn vũ bên trong tổ Vu tinh huyết. Cuối cùng lệnh thập nhị tổ Vu tại 12 con đều thiên thần ma bên trong khôi phục. Đến lúc đó, nếu như dùng thập nhị Đô Thiên Thần Ma cờ trảm thi, có thể thu hoạch được thập nhị tổ Vu hóa thân. Thập nhị tổ Vu hóa thân dung hợp, ngưng kết ra bàn cổ chân thân, tuyệt đối có thể có được tối cường sức chiến đấu, thậm chí có thể cùng thiên đạo thánh nhân chống lại. Thập nhị Đô Thiên Thần Ma Đại Trận, lệnh Hạo Thiên Đại Đế trong lòng sinh ra vô tận dã vọng. Đương nhiên, thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận xuất hiện, xiển giáo lại như thế nào có thể bỏ lỡ. Vô tận thanh quang hiển hóa, ngưng tụ ra một cái đầu mang mũ miệng thanh niên. Tầng tầng thế giới quanh quẩn tại quanh thân, khí thế càng là bất phàm, thần sắc lộ ra có chút yêu thương người, chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn Thái Ất Đạo Nhân. Phong thần thời điểm, Thái Ất Đạo Nhân đã là một tôn Đại La Kim Tiên cực hạn tồn tại. Hóa thân Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, chém ra thiện thi hóa thành Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn hóa thân. Lệnh đạo hạnh tinh thâm đến chuẩn thánh cảnh giới, sức chiến đấu cường đại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tùy theo giáng lâm còn có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cũng chính là Nam Cực Tiên Ông. Hắn cũng không phải thập nhị kim tiên, nhưng là đạo hạnh so với thập nhị kim tiên còn mạnh hơn. Phong thần lượng kiếp kết thúc, vượt qua thần tiên sát kiếp, chém ra thiện thi, hóa thành phúc lộc thọ bên trong thọ lão, thần thông quảng đại, đạo hạnh không thể tưởng tượng nổi. Từng tôn kinh thiên động địa đại thần thông giáng lâm, lệnh đế lăng động thiên bên trong lộ ra dương cung bạt kiếm. Doanh chính, bây giờ, rất nhiều thiên địa ở giữa đại thần thông tụ tập, ngươi hẳn là tinh tường, tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự rời đi. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem ngưng kết Đô Thiên Thần Sát Đại Trận phương thức giao ra, ta có thể mang ngươi rời đi, thậm chí có thể đưa ngươi che chở tại ở trong thiên đình. Hạo Thiên Đại Đế có phần không kịp chờ đợi, Khánh Vân bên trong Hạo Thiên Kính bắn ra vô tận thần quang, đem hắn quanh thân khí tức vô lượng điệp ra. Có lẽ trên Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi có tư cách nói ra lời như vậy. Bây giờ ngươi đã xuất hiện tại nhân gian giới, vẫn y như là nói ra như thế lời nói, lộ ra tùy tiện, lại buồn cười. Xiển giáo cùng Lăng Tiêu Điện ở giữa xung đột đã không che giấu chút nào. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, lạnh lùng nói. Hạo Thiên Đại Đế thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm, trực tiếp vặn xuất thủy tới. Lúc này, mà là một tiếng cười khẽ, bước ra một bước, Phật giáo giảng cứu tứ đại giai không, Thiên đình cơ còn muốn cố kỵ thiên điều. Nơi nào có chúng ta U Minh huyết hải bên trong, tự do tự tại, nhà ta giáo chủ đã nói, chỉ cần ngươi dấn thân vào A-tu-la giáo, ngươi có thể thành vì A-tu-la giáo chủ, địa vị cùng sư tôn ta tương đương. Khẩn Na-la, ngươi làm người khác đều là đồ đần sao? Tiến nhập huyết hải bên trong, còn không phải liền là Minh Hà đạo nhân nói cái gì? Chính là cái gì? Cùng giáo chủ địa vị tương đương. Uổng cho các ngươi cũng nói được. Dược sư vương Phật nổi giận nói. Phật ma, thiên đình cùng xiển giáo. Lẫn nhau ở giữa đều tồn tại vô pháp rửa sạch cừu hận. Đặc biệt là Khẩn Na La tên phản đồ này. Quả thực chính là Phật giáo sỉ nhục. Chỉ cần một ngày không đem hắn chém giết. Liền vô pháp đem sỉ nhục rửa sạch. Thủy Hoàng Doanh chính lạnh lùng nhìn xem hết thảy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.